Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 184, chỉ điểm. Hồi thần lại tới, mọi người mới chú ý tới nơi này chẳng biết lúc nào nhiều ra một bóng người. Cùng bảy quái quỷ dị dung hợp kỹ. Cái này liền là bọn họ lá bài tẩy sao? Có hắn học viện thiên kiêu nhân vật chú ý tới Đường Sơn khí thế ác liệt. Không khỏi con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ kiêng dè. Thủ lĩnh đây, Ưng lão đi đâu? Hắn không là đối phó cái kia tiểu tử sao? Ngưng chiến sau hắc y đạo tặc nhóm nhìn quanh trong tràng, nhưng không có nhìn thấy tên kia hồn đấu la cường giả thân ảnh. Không khỏi nhìn chung quanh, mơ hồ có không rõ dự cảm dâng lên. Sư tôn, Đường Sơn nhìn về phía cách đó không xa đạo kia ngang qua thương khung thân ảnh. Đối phía sau sáu quái ra hiệu ánh mắt, thu hồi bọn họ trận thế. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi. Vị tiền bối kia không là núi nhỏ sư phó ngươi sao? Hắn vậy mà tới. Đã từng thấy qua Lâm Vô Đạo mấy đứa bé nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn. Biết được hôm nay cái này chàng rõ ràng có âm mưu phục sát tuyệt đối thất bại. Sơn ca sư tôn tới. Tiểu Vũ mắt đẹp nổi lên gợn sóng. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo. Chỉ liếc nhìn lại, nàng không khỏi toàn thân run lên. Đối phương chỉ là đứng ở nơi đó, lại tựa như một phương vũ trụ giống như mênh mông. Nhật nguyệt tinh thần tại quanh thân vờn quanh, phát ra mị lực kỳ dị cho người bất chi bất giác lâm vào trùng điệp luân hồi. Chỉ này một cái, Tiểu Vũ dám đoán chắc, nàng cuộc đời thấy bất luận cái gì một vị cường giả, cũng không bằng Đường Sơn vị sư phụ này kinh khủng. Thậm chí vẻn vẹn xem như là huỳnh hỏa 153 ánh sáng, không thể cùng nhật nguyệt tranh giành huy. Bá, Lâm Vô Đạo một bước bước ra, dưới chân vô tận không gian rút ngắn, trong nháy mắt xuất hiện ở hẻm núi phía trên. Hắc y đạo tặc, hắn ánh mắt nở rộ, như muốn tiêu diệt hết thảy địch. Gần tới 3000 cổ mạnh yếu không đồng nhất khí tức xuất hiện với trong đầu, trong nháy mắt đem dự thi học viện cùng tập kích thế lực phân chia mở. Phong, nhàn nhạt một chữ nôn ra. Giữa thiên địa có vô số đạo kỳ dị quy tắc chi lực đột nhiên ba động. Toàn bộ hẻm núi trong nháy mắt tràn ngập chí cao vô thượng quy tắc chi lực. Huyền ảo tột cùng, khiến phía dưới Phất Lan Đức, Mạnh Thục chờ thực lực cường giả lộ ra hoảng sợ. Đây là ngôn xuất pháp tùy. Dày nặng tột cùng phong cấm lực đột nhiên hàng lâm từng đạo hắc y bóng người thân thể. Bọn họ tận lực vùng vẫy, lại không làm nên chuyện gì. Tại hẻm núi trên đạo kia thân ảnh nhìn đến, những người này cùng run rế không có cái gì khác biệt. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật là rơm chó. Tại giờ khắc này, Lâm Vô Đạo liền là bọn họ thiên, chí cao vô thượng tồn tại. Bào, Lâm Vô Đạo sắc mặt bình thản, không có chút ba động nào. Hắn chắp tay xem đời, phảng phất chúa tể giống như chí cao vô thượng. Trong một ý niệm liền có tinh thần vẫn lạc. Từ nam chí bắc thương khung, khổng lồ khí thế cuồn cuộn đè xuống, cuồng bạo khí tức tiết ra ngoài một tia, thậm chí đem dưới chân gò núi đập vụn, bành bành bành. Ở đây 15 cái học viện nhân viên, 500 tên hoàng gia kỵ sĩ đoàn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, thấy được vĩnh sinh khó quên một màn trước đó không ai bì nổi. Hành vi kín đáo hắc y nhân phảng phất bươm bướm nhào hỏa giống như, ở trên không đạo kia vĩ đại thân ảnh ý chí dưới, không kịp rên khẽ một tiếng, trong nháy mắt cùng nhau hóa thành huyết vụ, kế tiêu tán ở giữa thiên địa. T, có đổ máu không nhiều học viên hít vào một cái khí lạnh, không khỏi một trận nấc ý, chỉ cảm thấy đến bao tử trong kịch liệt sôi trào, đột nhiên khom lưng ói như điên không ngừng, ngay cả thường thấy gió tanh mưa máu hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng không nhịn được cúi đầu. Không cách nào nhìn thẳng địa ngục nhân gian này giống như một màn. Long công, hắn, chỉ có thế hệ trước cường giả miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo. Có nhận thức Mạnh Thục học viện hiệu trưởng kinh hãi nhìn chằm chằm bầu trời Lâm Vô Đạo thân ảnh. Chỉ là một tia khí tức, liền đem lệnh bọn họ cẩn thận chỗ này hiểm ác địa hình san thành bình địa. Liền tính cực hạn nhất phong hào đấu la cũng không kinh khủng như vậy đi. Hắn, Long Công cười khổ, nhỏ bé không thể nhận ra liếc một cái trời xanh đạo kia chí cao thân ảnh. Thở dài, ta trước đó cũng cùng hắn có qua gặp mặt một lần. Là Đường Sơn tiểu tử kia sư tôn. Đường Sơn sư tôn. Cái này học viện hiệu trưởng tia chớp giống như quay đầu nhìn về phía Sử Lai Khắc học viện Đường Sơn, nồng nặc tột cùng hoảng sợ căn bản không cách nào che giấu. Hắn đến cùng là thân phận gì ta cũng không biết. Long Công một trận, thầm thầm thanh âm vang lên. Bất quá lão phu ngược lại dám khẳng định, nếu mà có được người nào không mở mắt chọc phải Đường Sơn, dẫn tới vị kia cất đang xuất thủ, chỉ sợ đấu la đại lục không có một chỗ thế lực có thể tiếp nhận hắn tức giận. Phong hào đấu la, ha ha, ở đó vị tồn tại trước mặt, chê cười mà thôi. Hiệu trưởng toàn thân, BFBG, run lên, cuồng nhiệt nhìn chằm chằm thương khung đạo kia thân ảnh. Cái này trên đời lại có loại này cường giả. Vị tiền bối kia thế mà xuất thủ. Một nửa khác, Sử Lai Khắc học viện một phương. Chính mắt nhìn thấy đến cùng bản thân chiến đấu nửa ngày một tên hồn thánh như run dế giống như bạo thể mà chết. Phất Lan Đức bất đắc dĩ cười khổ. Thật lâu không nói gì. Giờ khắc này, Lâm Vô Đạo tuyệt đại anh tư vĩnh viễn khắc tại đám người trong đầu. Ngàn vạn năm sau vẫn là truyền thuyết. Gần sau 2 giờ, lúc ấy một màn rung động mới miễn cưỡng tại đám người trong cảm giác cởi ra. Bọn họ sợ hãi lại cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo. Bắt đầu thu thập chiến trường. Mặt đối cái này chàng quỷ dị phục sát. Lục soát nửa ngày lại không tìm được đầu mối gì. Bất đắc dĩ hoàng gia kỵ sĩ đoàn đội trưởng chỉ có thể phân phó lần nữa lên đường. Lại so trước đó cẩn thận rất nhiều. Mà Lâm Vô Đạo, tại đánh cái kêu sau, liền nên Đường Sơn mời ngồi vào bọn họ xe ngựa sang trọng bên trong. Tiểu Vũ giống như bị thương. Ngay từ đầu, mấy đứa bé trừ Đường Sơn đều sợ hãi nhìn xem Lâm Vô Đạo. Nói chuyện mấy câu sau mới phát giác ném đi tuyệt đại cường giả phong hoa. Lâm Vô Đạo cũng là vị đáng tôn kính cao nhân tiền bối. Mới buông xuống loại này sợ hãi. Mà lúc này, Tiểu Vũ đột nhiên rên khẽ một tiếng. Khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Đường Sơn bận rộn đỡ nàng. Hai tay thả tại phía sau cảm ứng chốc lát. Gấp giọng nói. Nàng trước đó một mực tại tu luyện. Nửa đường bởi vì bị tập kích đột nhiên ngừng. Hiện tại hồn lực cực kỳ rối loạn. Đám người đại kinh, nhao nhao lộ ra vẻ vội vàng. Ở đây trong mấy người, chỉ có Tiểu Vũ còn chưa đột phá cấp 40. Tất cả một đường trên đám người đều tại nhường cho nàng tu luyện không gian. Kỳ vọng có thể ở cuộc so tài trước đột phá bình cảnh. Đến lúc bọn họ dung hợp kỹ cũng sẽ chỉnh thể tăng lên. Sư phó, có thể giúp một tay sao? Đường Sơn nhìn chằm chằm bình thản ung dung Lâm Vô Đạo. Do dự hỏi, không sao, Lâm Vô Đạo cười khẽ nói. Con ngươi mở ra nhìn về phía Tiểu Vũ. Có thông triệt ánh mắt tại đồng bên trong nở rộ. Một cái điềm đạm đáng yêu thỏ con tức khắc sôi nổi đáy mắt. Két, Lâm Vô Đạo không có cái gì động tác. Sử Lai Khắc thất quái lại cảm nhận được bốn phía không gian phảng phất trì trệ. Nháy mắt sau đó Tiểu Vũ khí tức đột nhiên ổn định lên tới. Sắc mặt cũng càng hồng nhuận. Đa tạ tiền bối. Tiểu Vũ cảm nhận được bản thân trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Không khỏi cảm kích đối Lâm Vô Đạo cúi người. Các ngươi dung hợp kỹ. Có điểm đặc sắc, Lâm Vô Đạo ôn hòa nhìn qua 7 người. Phảng phất nhìn thấy đã từng 20 tuổi liền vô địch thiên hạ. Hăng hái bản thân, không khỏi lên chỉ điểm tâm. 7 quái nghe vậy, không khỏi lộ ra vui mừng. Có thể được Lâm Vô Đạo khen ngợi. Tại trong lòng bọn họ tuyệt đối là vô thượng vinh diệu. Bất quá, sau một khắc lại phong hồi lộ truyền, mấy người biết Lâm Vô Đạo muốn cho bọn họ chỉ ra dung hợp kỹ vấn đề. Vội vàng dựng lỗ tai lên, nín thở ngưng thần, các ngươi khí tức truyền giữa, lưu loát lại không mượt mà, từ nhưng mà không lớn khí. Lâm Vô Đạo rất có kiên nhẫn, ân cần dạy bảo lên tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.